Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 914, bàn long cốc. Qua trận này kịch chiến sinh tử, Tần Phong đối tử kiếm lại có lĩnh ngộ mới, một kiếm chém ra, diệt sát sinh cơ, độc mục yêu vương yêu hồn đều không có kịp cùng trốn ra ngoài. Liền ở ánh kiếm màu đen bên trong hoàn toàn mẫn diệt. Hỗn độn, xin lỗi, nhường ngươi bỏ lỡ một trận mỹ thực. Tần Phong nhìn về phía sau lưng hắc sắc cự long, biểu tình áy náy, bất quá là một tôn ngũ trọng thiên yêu hồn, ta không nuốt cũng được. Bất quá, chuôi này cự khuyết kiếm có thể là đồ tốt, cũng là một chuôi thiên giai đạo kiếm. Hỗn độn lắc đầu, ánh mắt rơi vào độc mục yêu vương bên cạnh cự khuyết kiếm bên trên. Trong đó có mấy phần tham lam. Táng, Tần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cho chính mình chiến lợi phẩm. Đưa tay một chỉ, táng kiếm cổ quan phi ra, liền đem cự khuyết kiếm táng nhập kiếm nguyên phía trên, hóa thành mảnh vỡ đại đạo. Độc mục yêu vương chết, ngươi chỉ dùng một kiếm, ngươi đến cùng là ai? Lý Không Hầu dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn qua Tần Phong. Đầu hỗn loạn, chưa từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn tỉnh táo lại. Lý Không Hầu xương cốt toàn thân đều bị độc mục yêu vương man lực chấn động đến tách rời. Giờ phút này thân thể y nguyên mềm nhũn, đứng không dậy nổi. Chung quanh yêu tộc nhìn thấy độc mục yêu vương chiến tử, cũng đều là biểu lộ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, y nguyên hướng về Tần Phong vây công tới. Tần Phong đi bộ nhàn nhã, như vào chỗ không người, đi đến Lý Không Hầu một bên, tay phải lấy hỗn độn kiếm ngăn địch, một cái tay khác thì là đặt ở Lý Không Hầu trên lưng. Ông, một cỗ tinh thuần kiếm khí tràn vào Lý Không Hầu thân thể. Ở ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch bên trong chạy vội, giúp hắn đem sai chỗ xương cốt trong chớp mắt chữa trị. A, ngươi là, Tần Phong đã nhận ra cái gì? Đột nhiên biểu tình dị sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Không Hầu. Mặc kệ chuyện của ngươi, Lý Không Hầu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt đỏ bừng, lách mình đến ngoài mấy trượng, dùng căm thù ánh mắt nhìn qua Tần Phong. Tần Phong nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa, cầm kiếm giết vào yêu tộc, bá bá bá, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay tứ tung. Lý Không Hầu sững sờ chốc lát, cũng cầm kiếm giết vào yêu nhóm, hắn phảng phất cho hả giận đồng dạng, xuất kiếm càng là tàn nhẫn, kiếm quang chỗ đến, tiếng kêu thảm thiết liên tục, một nén nhang phía sau. Ngọc Toái Doanh quay về yên tĩnh, tất cả yêu tộc đều bị Tần Phong cùng Lý Không Hầu trảm sát. Lý Không Hầu ngồi ở trên một tảng đá, đầu vai run run, ngụm lớn thở hổn hển. Mới vừa một trận ác chiến, Lý Không Hầu liên trảm 5 tên yêu tôn, thể nội chân nguyên cơ hồ hao hết, liền khí lực đứng lên đều không có. Còn lại yêu tộc đều là Tần Phong trảm sát. Nhưng là hắn lạnh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bước chân vượt qua núi thây biển máu, tìm kiếm giam giữ Ngọc Toái Doanh quân sĩ địa phương. Quả thực là quái vật. Lý Không Hầu nhìn qua Tần Phong bóng lưng, trong miệng tự lẩm bẩm, tìm được. Tần Phong ở một tòa sụp đổ trong doanh trướng tìm tới cơ quan, đem hắn mở ra, ầm ầm, đại địa oanh minh, một đầu đường hầm dưới lòng đất xuất hiện. Ân, đây là mộ đạo, Ngọc Toái Doanh dưới có cổ mộ. Tần Phong đi đến ám đạo phía trước, còn đang kinh ngạc, bá, hơn 10 đạo kiếm quang từ bên trong bay ra ngoài, chém về phía Tần Phong. Đồng thời, ám đạo bên trong có người gào to nói, yêu tà, nhận lấy cái chết, đinh đinh đang đang. Tần Phong dựng thẳng ngón tay làm kiếm, hời hợt tầm đó, liền sẽ những cái này bắn ra kiếm quang từng cái ngăn lại. Cười nhạt nói, ta là người, không phải yêu, mọi người dừng tay. Lý Không Hầu cũng chạy tới, lớn tiếng quát lớn, kiếm quang ngừng, lúc này mới thấy rõ, ám đạo bên trong là hơn 20 tên áo quần rách dưới, toàn thân vết máu quân sĩ. Những cái này quân sĩ trên người tản mát ra sát cơ nồng nặc cùng tử khí. Hai mắt ảm đạm vô quang, phảng phất vô số cỗ cái xác không hồn, nhưng mà ở phía sau của bọn hắn, lại chạy đến mấy cỗ yêu tộc thi thể, ngọc toái doanh quân sĩ, tất cả đều là đem sinh tử không để ý tử sĩ. Lực chiến đấu của bọn hắn, ở Thương Tuyết Quan, thậm chí Bắc Chu cũng là mạnh nhất một chi quân đội. Ngươi là Lý Tướng Quân, Lý Tướng Quân. Các quân sĩ thấy rõ là Lý Không Hầu, vội vàng chắp tay hành lễ, nói, tướng quân, thuộc hạ áo giáp mang theo, không thể làm toàn bộ lễ. Lý Không Hầu phất phất tay, nói ra, không sao, hiện tại cũng không phải khách sáo thời điểm, doanh chủ nhân đâu, doanh chúa. Các quân sĩ đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, cầm đầu một tên quân sĩ nói ra, doanh chúa dò tình báo, bàn long cốc bên kia có biến, liền mang binh đi qua, lưu chúng ta ở trong doanh đóng giữ, làm sao biết, doanh chúa vừa đi không lâu, độc mục yêu vương liền dẫn yêu quân đến đây, người đông thế mạnh, đem chúng ta bắt sống, doanh chúa vừa đi, yêu quân liền tới sao, xem ra bên trong ngọc toái doanh, có yêu tộc gian tế. Lý Không Hầu sờ lên cằm, sắc mặt bất thiện, Lý Không Hầu biết rõ, đừng nói ngọc toái doanh có yêu tộc gian tế, tự liền Thương Tuyết Quan bên trong, yêu tộc gian tế cũng không phải số ít, yêu tộc không có bản thân hình thể, vô hình vô tích, lại có thể đoạt xá người thân thể, Thương Tuyết Quan bên trong tướng lĩnh, cái nào bị yêu tộc đoạt xá cũng khó nói. Thương quyết tâm làm việc luôn luôn cẩn thận ổn trọng. Gian tế vậy mà biết rõ Thương Thiết Tâm hành tung. Xem ra địa vị cực cao. Rất có thể là Thương quyết tâm bên cạnh mấy cái thân vệ. Không tốt, doanh chúa gặp nạn, bị nhốt bàn long cốc. Các ngươi theo ta đi cứu viện. Có lẽ còn kịp. Lý Không Hầu trái tim tim đập bịch bịch. Ra lệnh, tuân mệnh. Các quân sĩ nhao nhao ôm quyền. Siêu siêu siêu, từng đạo kiếm quang bay vào vân tiêu, ngọc toái doanh hơn 20 tên quân sĩ, ở Lý Không Hầu hướng dẫn dưới, khống chế kiếm hồn, hướng về bàn long cốc bay đi. Khống chế kiếm hồn, tại chiến trường là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, bởi vì kiếm hồn hồn thể yếu ớt, rất dễ dàng bị chảm sát, một khi kiếm hồn mẫn diệt. Kiếm tu thực lực đi ngay 7-8 phần. Bởi vậy, nếu như không phải tình huống khẩn cấp, nhân tộc kiếm tu một dạng bên trên vẫn là lựa chọn cưỡi ngựa. Thế nhưng là Thương quyết tâm bị nhốt bàn long cốc, tình thế nguy cấp, Lý Không Hầu cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể mạo hiểm khống chế kiếm hồn đi trợ giúp. Chỉ là Lý Không Hầu bay đến một nửa, bên cạnh hắn một tên quân sĩ kinh ngạc nói, Lý Tướng Quân, vừa mới đi cùng với ngươi người lính mới kia đâu? Tại sao không thấy được thân ảnh của hắn? Lý Không Hầu lúc này mới chú ý tới. Tần Phong không biết lúc nào lạc đội. Hoặc là, Tần Phong từ vừa mới bắt đầu liền không có cùng bản thân hết thảy trả viện binh bàn long cốc. Hạng người ham sống sợ chết. Xem ra là thừa cơ chuồn mất. Ngọc vỡ doanh nam nhân, cũng là đường đường nam tử Hán. Hắn dạng kia đào binh, căn bản chính là hèn nhát, không xứng vào chúng ta ngọc vỡ doanh. Các quân sĩ nghe nói tân binh chuồn mất, nguyên một đám biểu tình khinh thường, lớn tiếng mỉa mai lên. Tần Phong không phải đào binh, càng không phải là hèn nhát. Có lẽ, Lý Không Hầu tâm loạn như ma. Hắn có can đảm cứu viện Thương quyết tâm, có 7-8 phần lực lượng là bởi vì Tần Phong ở bên cạnh. Nếu như Tần Phong không ở, Lý Không Hầu cứu ra Thương Thiết Tâm lòng tin, vẫn chưa tới một thành, không có biện pháp, chỉ có thể liều. Lý Không Hầu ánh mắt tứ phương, ở phương viên vài dặm cũng không tìm tới Tần Phong thân ảnh. Chỉ có thể hung hăng cắn răng, quát, Ngọc Toái Doanh nghe lệnh, theo ta tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến. Hơn 20 tên tử sĩ từng cái đều âm u đầy tử khí. Ánh mắt kiên quyết, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phóng tới bàn long cốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.